Đế Tôn, chương 178, Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông, 1, góc truyện audio.com, đem những người vũ nhục đả kích mình kia, hết thảy đánh ngã, hết thảy dẫm ở dưới chân, đây mới gọi là sảng khoái. Hơn nữa, có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ muội muội tốt hơn, mới có thể đuổi theo cước bộ của Giang Tuyết tỷ tỷ cùng giai nhân gặp lại. Hắn hy vọng cờ nào, mình có một ngày có thể bằng vào cố gắng của mình, đứng ở trước mặt tỷ tỷ, nghe được một tiếng tán dương của nàng. Cận Đông Lưu, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cũng sẽ đánh gãy hai chân của ngươi, để ngươi quỳ gối dưới chân ta, nếm thử khuất nhục của ta. Hắn chống cự khí tức áp bách của Cận Đông Lưu, rốt cục mở ra tiềm lực của mình, phát huy ra ảo diệu của ma ngục huyền thai kinh, đem bản thân hóa thành ma vực cuồn cuộn, không có lúc nào là không tăng lên tinh khí thần của mình. Hơn nữa mấu chốt chính là, lần này hắn thu hoạch lớn nhất là luyện hóa một đạo thần thức hóa thân của Cận Đông Lưu, đem thần niệm của mình tăng lên tới trình độ 6 đạo thần niệm chi luân, có tiền vốn mở ra tử phủ. Hơn nữa, bản thân hóa thành ma vực, để cho tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng lên thật to, trong linh dịch tích chứa linh khí khổng lồ cũng có thể bị hắn luyện hóa, để cho tu vi của mình không ngừng hướng thần luân đỉnh rào bước tiến lên. Cương khí của hắn, thậm chí cũng mơ hồ có trình độ hóa thành pháp lực không ngừng tầm bổ tử phủ, để cho tử phủ càng thêm vững chắc lao không thể tồi. Bất quá, hôm nay Giang Nam đã tu thành 6 đạo thần niệm chi luân, tự nhiên là hy vọng tử phủ của mình càng cường đại càng vững chắc càng tốt, nói như vậy, sau khi hắn mở ra tử phủ, đạt được chỗ tốt liền lớn hơn nữa. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, tu vi của hắn đã đạt tới thần luân đỉnh, tốc độ tu luyện như thế, so sánh với phục dụng hỏa linh quả. Linh dược linh đan còn muốn kinh khủng hơn rất nhiều, bất quá, hơn 10 cân linh dịch cũng bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Trong linh dịch tích chứa linh khí là kinh người bực nào, coi như là thần thông cường giả luyện hóa, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho không cẩn thận bị linh khí cuồng bạo, nhưng thân thể của Giang Nam mạnh mẽ thật không có cái lo lắng này, ngắn ngủn hơn 10 ngày liền đem những linh dịch này luyện hóa sạch sẽ. Nhưng không có lập tức đứng dậy, mà là không ngừng thôi diễn, cố gắng luyện ra loại thần thông thứ hai của bản thân. Vô luận là đại ngũ hành kiếm khí, hay thập nhị trọng lâu chàm thần kinh còn cao tầng thứ hơn, hay là phiên thiên ấn, bổ thiên ấn, Giang Nam hết thảy không có ý định đem bọn nó thành loại thần thông thứ hai của mình. Loại thần thông thứ hai của hắn, chỉ có thể là tự nghĩ ra tự mình sáng chế ra một loại thần thông hoàn toàn mới đi ra ngoài, vượt xa các công pháp mà hiện nay hắn đang biết. Chỉ có như vậy, mới có thể anh dũng thẳng trước một bước lên mây truy kịp chúng cường giả như Cận Đông Lưu kia, mới có thể bảo vệ muội muội an nguy, mới có thể theo kịp cước bộ tỷ tỷ. Mi tâm của Giang Nam, hai mắt huyền thai nửa khép nửa mở, thần thông vô cùng ảo diệu ở trong đôi mắt lưu truyền không nghỉ, đem từng loại pháp môn ảo diệu chiết xuất dung hợp quán thông, dần dần luyện thành nhất thể. Vạn pháp đều dùng, vạn pháp đốc nhất pháp. Ta muốn luyện thành loại thần thông thứ hai chính là lấy ngũ hành ngũ nhạc làm cơ sở, lấy thập nhị trọng lâu làm điện phủ, giơ tay lên bổ thiên, che tay ngất trời, lấy vạn pháp làm đẹp tan ra làm một. Góc truyện audio.com, thể hóa thành một ngọn thiên phủ trọng lâu. Loại thần thông này chính là thiên phủ trọng lâu. Ông, vừa có một đạo thần luân chậm rãi tạo thành, ong ong chuyển động trong thần luân, một ngọn thiên phủ chậm rãi tạo thành, chỉ thấy năm đạo thiên trụ đứng vững, nâng trọng lâu này lên, mà ở bên trong thiên phủ, vô số đồ án khác ở trong đó, long hồ tượng phượng, bách điểu hiện lên tường, đại bằng kim cánh, khổng tức xòe đuôi, trên có mặt trời viêm dương chói chang, dưới có núi non sông ngòi, cơ hồ đưa hơn 600 loại tâm pháp biến thành áo nghĩa hết thảy khác ở trong thiên phủ này. Lại có một tay che trời, vân tay hóa thành tinh hà, một tay che, hóa thành sông núi địa lý. Đây chính là hắn từ trong võ đạo thần luân diễn biến ra pháp lực thần thông, thiên phủ trọng lâu, lấy đại ngũ hành kiếm khí làm trụ, lấy thập nhị trọng lâu chàm thần kinh làm thể, lấy phiên thiên ấn bổ thiên ấn làm thiên địa phụ, lấy hơn 600 loại công pháp ảo diệu, hóa thành một ngọn thiên phủ. Nhục thể thần thông của hắn, chỉ bất quá dung nhập vào 6-7 loại pháp môn thân thể thần thông, mà môn thần thông pháp lực này, lại dung nạp hơn 600 loại công pháp. Cũng tức là nói, nếu như cương khí của hắn luyện thành pháp lực mở ra tử phủ, hiện tại là có thể tu thành hai đại thần luân, luyện hai đại thần thông, trở thành thần thông nhị trọng cường giả. Bất quá, Giang Nam lại kiềm chế xuống, tính toán tiếp tục để dành thực lực vững chắc tử phủ, đợi ngày đó đem thân thể thần thông hoàn thiện, chỉ có thân thể thần thông hoàn thiện tử phủ hắn mới có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, sau khi mở ra tử phủ đạt được chỗ tốt mới có thể lớn nhất, căn cơ mới có thể sâu nhất. Nếu muốn làm một cường giả, vậy thì đem hết mình có thể, làm được tận thiện tận mỹ, không để lại bất cứ tiếc nuối nào. Text được lấy tại truyện full. Hơn nữa, trong những công pháp này, còn có bổ thiên ấn, phiên thiên ấn, cùng với thập nhị trọng lâu chàm thần kinh hắn không có hoàn toàn thôi diễn đi ra ngoài, tăng lên tới tầng thứ cao hơn thần luân cảnh, cho nên đại thần thông thiên phủ trọng lâu này hắn còn không có hoàn toàn hoàn thiện. hô, Giang Nam phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt nhẹ nhàng giản thân thể, cân cốt toàn thân nhẹ nhàng nổ đùng, cơ nhục vừa động, liền ép tới không khí bạo mở. Tốc độ gân của hắn nhảy, thậm chí vượt qua thanh âm. Cái gì là loại lực lượng nổ tung? Đây chính là loại lực lượng nổ tung. Cận Đông Lưu, ta muốn ở giai đoạn thần thông khởi bước liền vượt xa ngươi, các cảnh giới cũng muốn vượt xa ngươi, cuối cùng đem ngươi dẫm ở dưới chân. Trải qua lần ngăn trở này, sự tin tưởng của hắn chẳng những không có bị nhục, ngược lại trở nên càng cường đại hơn, càng thêm tự tin. Lần ngăn trở này, trở thành một lần kỳ ngộ của hắn, một động lực khiến cho mình đi tới, này mới là chân chân chính chính võ đạo cường giả. Giang sư đệ ở đây sao? Đột nhiên, Giang Nam nghe được một thanh âm quen thuộc truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cầu vồng ngang trường không, thẳng tắp rơi vào trên lĩnh tụ phong, chính là tuổi trẻ cường giả đã từng cùng hắn có duyên phận đánh một trận, Lam Sơn đạo nhân môn hạ Vân Bằng sư huynh. Đối với Vân Bằng, Giang Nam bội phục vạn phần, người này là vị trẻ tuổi cường giả thứ nhất mà hắn hồi lâu tới nay gặp phải, cường giả chân thật thực lực cao minh, lòng dạ cũng rất rộng lớn, lúc. Góc truyện audio.com này cười nói, Vân sư huynh, như thế nào có rảnh rỗi đến nơi này của ta? Cách chương.